Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Thiên hạ đệ nhất xấu. Không cần phải nói, đại gia cũng biết đạo đây nhất định là Diệp Tiêu Dao làm. Không hổ là Diệp Tiêu Dao a, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, đều còn không có ra tay liền đem Lý Đông Húc cái kia siêu việt hoa hạ ngũ long một quyền chặn lại. Thật lợi hại, đây mới là hoa hạ võ đạo đỉnh chân thực lực a. Lý Đông Húc vẻ mặt dần dần ngưng kết, hắn hiện tại hết sức biệt khuất, vừa mới một quyền này mặc dù không phải hắn mạnh nhất thực lực, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị Diệp Tiêu Dao một câu liền chặn lại. Nha, người này một bộ da túi cũng là thật không tệ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Lý Đông Húc, trong mắt nhiều hơn mấy phần kỳ quái ý tứ. Làm sao? Hâm mộ ta lớn lên so ngươi suốt. Lý Đông Húc thừa cơ đem nắm đấm của mình cho thu hồi lại, hừ lạnh nói, đáng tiếc ngươi hâm mộ không thể. Ta suốt khí là trên trời dưới đất không người có thể địch. Ngươi vẫn là lão đàng hoàng là một cái xấu. Chấm ngoặc kép. Không, ngươi hiểu lầm. Ta muốn nói là xấu xí không phải lỗi của ngươi. Có thể ngươi đi ra dọa người này liền là của ngươi sai. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói ra. Xấu? Chung quanh vây xem những người kia đều là sững sờ, từng cái nhìn xem Lý Đông Húc khuôn mặt. Vậy liền coi là thẩm mỹ lại thế nào khác biệt, cũng không thể nói Lý Đông Húc xấu a. Tấm kia thịnh thế mỹ nhan mặt tuyệt đối là siêu sao cấp bậc, thậm chí so siêu sao còn đẹp trai hơn. Lý Đông Húc càng là cười ha ha nói, Diệp Tiêu Dao a, Diệp Tiêu Dao, trước kia cùng người khác mở đứng, ta gặp qua suy nghĩ rất nhiều muốn thông qua các phương diện tới đả kích ta. Mặc dù bọn hắn đều thất bại, bất quá ta vẫn là thật thưởng thức bọn hắn có tới đả kích dũng khí của ta. Mà ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Đông Húc một trận lắc đầu, khinh bỉ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nói, ngươi là ta gặp qua một cái duy nhất cầm dung mạo tới đả kích ta. Mà hành vi của ngươi lại là quá buồn cười, bởi vì hôm nay dưới người đều biết, đẹp trai nhất người chính là ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm sao, cho mình mặc lên một bộ tốt túi ra liền dám nói chính mình dáng dấp đẹp trai rồi. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Lý Đông Húc, lắc đầu, nói, ngươi thật đúng là có tự tin. Nói xong chính là một chỉ điểm hướng Lý Đông Húc. Trong mắt mọi người, một chỉ này không có gì kỳ lạ. Thế nhưng Lý Đông Húc lại là vẻ mặt cự biến. Hắn cảm nhận được một cỗ áp bách tính khí thế ép hướng về phía chính mình, càng lắm mơ hồ tại cho mình một cỗ uy hiếp. Hắn không dám sơ suất, vội vàng theo chính mình hệ thống trong không gian xuất ra một cỗ màu vàng kim tấm chắn ngăn tại trước người mình. Phốp, chỉ là tấm chắn vừa mới tiếp xúc đến Diệp Khuynh Thiên một chỉ này liền nát. Nhưng một chỉ này uy lực lại là không có bất kỳ cái gì yếu bớt, vẫn là điểm hướng Lý Đông Húc đầu. Khoảng cách chi gần đã hoàn toàn không cho Lý Đông Húc thời gian phản ứng. Không, Lý Đông Húc sắc mặt hoảng sợ, chính mình tốt nhất thần lá chắn cũng đỡ không nổi Diệp Tiêu Dao một chỉ này. Cái kia đánh vào trên đầu mình, còn không phải đem đầu mình trực tiếp đánh nát. Sắp chết cảm giác nhường Lý Đông Húc triệt để sợ hãi. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một chỉ này đánh vào Lý Đông Húc trên đầu. Lý Đông Húc theo bản năng nhắm mắt lại, cho là mình chết chắc. Hoa, này người thế mà xấu như vậy, thật là trên trời dưới đất đệ nhất xấu a. Nguyên lai Diệp Tiêu Dao thật không có nói sai a, xấu xí không phải Lý Đông Húc sai, có thể ra tới dọa người liền thật là lỗi của hắn. Xấu như vậy người, ta thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta trời, ban đầu ta còn cho là hắn rất xuất khí, không nghĩ tới đây mới là hắn diện mục thật sự. Thế mà xấu như vậy, thật là để cho người ta lớn chán ghét. Kim Sở Hàm nhìn thấy Lý Đông Húc gương mặt kia, kém chút không có uể đi ra. Bên cạnh Hoa Thanh Phi cũng giống như thế. Chung quanh từng đợt chán ghét tiếng rơi vào Lý Đông Húc trong tai, khiến cho hắn hơi hơi hoàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa có chết sao? Lý Đông Húc vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc, bất quá rất vui vẻ biết toàn thân mình. Quả thật là cảm nhận được mình quả thật là còn chưa có chết. Ha ha, ta liền biết, ta khẳng định là sẽ không chết. Dù sao ta là hệ thống chọn chúng may mắn, làm sao lại chết tại một người bình thường trong tay. Xác định chính mình không chết, Lý Đông Húc vô cùng hưng phấn. Này Hán Quốc vị này công tử nhà họ Lý có phải hay không choáng váng? Dáng dấp xấu như vậy thế mà hiện tại còn cao hứng như vậy. Nếu là ta dáng dấp xấu như vậy, ta khẳng định đi tự sát. Khả năng này liền là người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ điển hình đi. Hả? Xấu? Cái gì xấu? Lý Đông Húc nghe thấy được, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu đi xem nói thoại những người kia. Đang muốn hỏi một chút lúc, đột nhiên trong mắt của hắn nhìn thấy chính mình hoàng kim xe thể thao mặt ngoài cái bóng của mình. Mặt mình, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Đó là một trương phi thường mặt xấu xí. Phía trên mấp mô, gập ghềnh, nhưng đây không phải trọng điểm. Mấu chốt là trên mặt hắn ngũ quan lại là vặn vẹo. Cùng một cái S hình trên cơ bản không có khác nhau. Không, không. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lý Đông Húc lập tức điên cuồng kêu lên. Gương mặt này hắn đã quên chính mình có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Thậm chí chính hắn đều nhanh quên lãng. Nhưng bây giờ, nhưng lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đó là hắn đạt được hệ thống trước đó mặt. Một tấm hết sức mặt xấu xí. Cũng bởi vì gương mặt này, hắn lúc ấy tại Lý gia tựa như là chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh. Nếu không phải là bởi vì đằng sau đạt được hệ thống hoàn thành một cái nhiệm vụ đổi được thiên hà, có 102 xuất khí khuôn mặt, hắn khả năng đã sớm xấu hổ đến tự sát. Nhưng bây giờ gương mặt này lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hệ thống, này sao lại thế này? Ta tấm kia thiên hạ đẹp trai nhất mặt mũi đâu? Ta hồi đoái đi ra mặt mũi đâu? Lý Đông Húc ở trong lòng đối hệ thống điên cuồng rít gào. Người đối diện người Hoa kia loại rất lợi hại, phi thường mạnh mẽ, người hồi đoái gương mặt kia bị hắn cứ thế mà cho phá hư hết. Hệ thống trả lời Lý Đông Húc, đồng thời hơi ngưng lại sau nói tiếp. Đây cũng chính là vì cái gì ta sẽ nói Hoa Hạ Hoa Thanh Phi nhiệm vụ này là ngươi khó khăn nhất. Nhiệm vụ cũng là bởi vì Hoa Thanh Phi hiện tại ưa thích người Hoa này loại. Hắn là ngươi lớn nhất lực cản. Ta mặc kệ trở lực gì không lực cản. Ta hiện tại liền muốn ta gương mặt kia. Ngươi nhanh lên cho ta. Mặc kệ là bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Nhanh, Lý Đông Húc gầm thét lên. Hệ thống bất kỳ vật gì đều chỉ có thể là hối đoái một lần. Mặt của ngươi đổi một lần. Thế nhưng bây giờ bị phá hư hết. Liền không còn cách nào hối đoái đi ra. Hệ thống nói. Không, không. Lý Đông Húc hỏng mất. Tuyệt vọng. Nhưng hắn rất nhanh nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên. Nhìn chăm chú lấy cái này hủy đi chính mình thiên hạ đệ nhất mặt đẹp trai người. Lạnh lẽo nói, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem da của ngươi kéo xuống tới từng chút xé nát. Ta muốn đem máu của ngươi từng chút một rút khô. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Liền ngươi, Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút Lý Đông Húc, lắc đầu, nói, ngươi vẫn là trở về lại học mấy chục năm rồi nói sau. Hừ, thật sao? Ta đây ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao cản ở công kích của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.